Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 333, đại kết cục. Hoàng thiên thế giới, đế lạc phong, một viên ngọc ấn xuyên phá hư không, nháy mắt chui vào đoàn ngọc mi tâm. Này một viên ngọc ấn, liền là đoàn ngọc nói, một thân tu vi ngưng tụ, hoặc là nói, lúc này nơi này phân thân. Liền biến thành bản tôn, mà huyền thiên thế giới bản tôn, biến thành phân thân, vận dụng chi diệu, tồn hồ một lòng, nguyên bản, đoàn ngọc là không dám để cho chính mình bản tôn tới hoàng thiên. Bởi vì huyền thiên rất có thể trở mặt, đóng cửa tiễn khách, nhưng lúc này, hai phiến thế giới lối đi đang ở tương liên, tiến hành một trận động tác lớn, cánh cửa thế giới mở rộng. Trong thời gian ngắn quan không lên, cũng là không cần cuống cuồng. Phanh phanh, đồng dạng giữa sát na này, đại hạ thái tổ cùng ba đầu hoàng hôn loại công kích. Liền kích phá nguyên bản phòng ngự, rơi vào đoàn ngọc trên thân, như bên trong bại cách, song ánh sáng dập dờn, đau thương bất nhập, huyệt thiên thế giới binh ra truyền thuyết. Đại hạ thái tổ gầm thét, không có khả năng. Huyệt thiên cảnh giới sao có thể tại hoàng thiên thông dụng. Đồng thời, mặc dù kim cương bất hoại, cũng tuyệt đối ngăn không chặn được chúng ta hợp lại nhất kích. Thực lực của hắn không tại hoàng hôn loại phía dưới. Lần này, liền là tứ đại hoàng hôn loại hợp lại. Đoàn ngọc thế mà như không có việc gì đón lấy. Lông tóc không thương. Cái này lệnh đại hạ thái tổ giật nảy cả mình. Nếu là ngày trước, có lẽ không có khả năng, nhưng lúc này không giống nhau. Đoàn Ngọc chậm rãi mà nói, song thiên giao hội, chính là vạn năm khó gặp một lần đại biến cục. Trước đó là thực lực chưa tới, lúc này khôi phục đỉnh phong, cố gắng tiến lên một bước. Hắn bỗng nhiên hiểu rõ, chính mình đến đây hoàng thiên, liền là hoàng thiên bị ô nhiễm về sau. Biến số lớn nhất mà thiên quỷ xuất hiện. Phát động trời khóc, hiểu cứu mình ra khói đen thâm uyên, đồng dạng là còn sót lại thiên ý tại quấy phá. Thiên ý dù chết, vẫn có còn sót lại, nhìn ra chính mình là nó duy nhất sinh lộ. Đáng tiếc, năng lực chính mình có hạn, chỉ có thể hơi cứu được một chút tinh anh, lại không cách nào cứu thế. Làm cái kia ô nhiễm hoàng thiên tồn tại còn sót lại vĩ đại loại. Âm cửu u cùng khói đen chúa tể, thì là trước tiên xuất kích, muốn tiêu diệt hoàng thiên còn sót lại, đem cái thế giới này triệt để giết chết, làm hướng cái kia tồn tại dâng lên tế phẩm. Nhưng ở như thế tồn tại trong mắt, tất cả những thứ này, trên thực tế đều là con nít danh, bất quá là một cái hơi thú vị chút trò chơi thôi. Chính mình đạo ấn bên trong, đồng dạng ẩn chứa rất nhiều bí mật, so như đi đến xa lạ hoàng thiên, lập tức liền có nhất trọng đột phá. Nhìn tới, ta trước đó dự cảm hết sức chính xác, đạo ấn công pháp đầu nguồn, cũng không phải là huyền thiên đặc sản. Đạo ấn là quyền hành, là trưởng khống, mang theo một loại phổ biến tính, bất luận đi cái nào cái thế giới, đều sẽ luyện hóa bản thổ thế giới quy tắc. Hình thành thế giới mạnh nhất chiến lực. Đoàn Ngọc trong lòng rất có minh ngộ. Này đạo ấn công pháp, khắc ấn sư truyền thừa, chính là vì chư thiên vạn giới xuyên qua khách mà chuẩn bị. Vừa nghĩ đến đây, lập tức đốn ngộ, tinh thần của hắn phảng phất ngược dòng tìm hiểu khắc ấn sư truyền thừa lịch sử mạch lạc. Dọc theo tuyến thời gian không ngừng đi lên, thấy được cái kia ban đầu một cái tay. Một tay che trời, không hề nghi ngờ, đối phương là cùng ô nhiễm hoàng thiên thế giới cái kia tôn bằng nhau tồn tại. Vị cách thậm chí vẫn còn vượt qua. Này đạo ấn công pháp, bất quá là đối phương một cái đồ chơi, hoặc là nói, đối người xuyên Việt một cái biếu tặng. Suy nghĩ đến tận đây, đạo ấn công pháp trong lòng hắn đã không có mảy may mê hoặc. Lục chuyển ngọc ấn về sau. Là thất chuyển đạo ấn, tương đương với thuần dương bất hủ chân tiên chi cảnh, Thậm chí, đạo ấn công pháp căn bản không có phần cuối. Bát chuyển, cửu chuyển, thậm chí 10 chuyển, 11 chuyển cũng có thể. Cái này cần ta du lịch chư thiên vạn giới, không ngừng luyện hóa thế giới quy tắc cùng bản nguyên. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ tới đạt cùng cái kia không thể gọi tên chi tồn tại. Thậm chí phía sau màn hắc thủ đồng dạng cảnh giới, thậm chí còn muốn siêu việt. Hắn nhạy cảm đã nhận ra phía sau màn hắc thủ khát vọng. Cái gọi là thế gian vốn không có đường, đi nhiều người liền biến thành đường. Đồng dạng, chư thiên vạn giới bên trong, ban đầu cảnh giới lại là từ đâu tới? Chỉ có thể là cầu đạo giả từng bước một nếm thử đi ra. Tổ tiên không nhất định hoàn toàn chính xác, con đường phía trước cũng có phần cuối. Lúc này, liền cần người mới đi sáng tạo, đi thăm dò, chính mình 7-8 chuyển đạo ấn. Có lẽ tại đối phương xem ra, căn bản không đáng mỉm cười một cái, nhưng cửu chuyển 10 chuyển, thậm chí 20 chuyển về sau đâu. Có lẽ, chính mình sẽ mở ra hoàn toàn mới đại đạo, thậm chí bức bách chư thiên vạn giới tới thích ứng chính mình. Này thì tương đương với hợp đạo, hoặc là mở đường tổ sư, có lẽ là trò chơi, có lẽ là biếu tặng, có lẽ là vật thí nghiệm, thậm chí có lẽ là nghĩ bồi dưỡng một cái chân chính có thể đánh bại chính mình người. Tương lai ngàn tỷ, ai có thể tất cả đều nắm bắt đâu. Đoàn Ngọc lúc này nội thị là có thể phát hiện mình lục truyền ngọc ấn phía trên đã nhiều hơn một loại huyền diệu khó giải thích khí chất. Trong lòng biết thất truyền bản chất đã đến, chỉ cần Tư Lương vừa tới, lập tức liền là nước chảy thành sông. Đại Hạ Thái Tổ thần sắc cuồng biến, hắn cũng nhìn ra Đoàn Ngọc trên thân xảy ra chuyện gì kinh khủng biến hóa. Nhanh, hủy hắn. Đáng tiếc, tiếp theo một cái chớp mắt, đoạn trên ngọc thủ liền hiện ra một tia sáng trắng. Đó là áp thúc thành thực chất huyền thiên hào quang, mang theo lạnh thấu xương vô cùng ý chí. Mặc dù thiên kiếp, chỉ sợ cũng phải kém hơn mấy bậc. Thay thiên hành phạt, Đoàn Ngọc vặn eo vung tay, đột nhiên ném đi, phốp, trường mâu phá không, phát ra tiếng vang kịch liệt. Tốc độ tựa hồ siêu việt hào quang, thanh âm phát ra trước đó, nó liền đem Đại Hạ Thái Tổ thọc cái xuyên thấu. Ngươi, vậy mà có thể giết ta? Đại Hạ Thái Tổ sắc mặt kỳ dị, giống như không dám tin. Âm âm, mãnh liệt vô cùng bạch quang, dùng hắn làm trung tâm, mãnh liệt hướng bốn phía khuếch tán. Mặt khác ba đầu hoàng hôn loại hoảng hốt suy nghĩ phải thoát đi, nhưng như cũ tại ảnh hưởng đến phạm vi bên trong, bị hào quang bao phủ. Hoàng thiên hào quang cấp tốc tiêu tán, bản thể hóa thành tro bụi. Đúng lúc này, một cái khác trên chiến trường, sau Đoàn Ngọc càng thêm ba động khủng bố bùng nổ. Thiên quỷ lại như thế nào sắc bén, cũng không phải hai cái vĩ đại loại đối thủ. Giáp công phía dưới, nửa hư ảo đầu lâu triệt để ngưng tụ, phía trên từng đạo khe hở hiển hiện. Cuối cùng, tại âm cửu u một lần cuối cùng oanh kích bên trong, bỗng nhiên nổ tung, ào ào ào, trời khóc bỗng nhiên tăng lên, trên bầu trời huyết vũ giọt lớn rơi xuống. Đây là thiên quỷ ngã xuống, thiên địa đồng bi, đế lạc phong dưới đáy, rất nhiều khe hở không ngừng mở rộng, cuối cùng triệt để vỡ vụn. Ba vị vĩ đại loại giao thủ, thậm chí quấy nhiễu nơi đây nguyên bản quỷ dị quy tắc, khiến cho đế lạc phong đánh mất tồn tại cơ sở. Thiên quỷ, thật vẫn lạc, Đoàn Ngọc có chút rung động. Chính mình mặc dù bản tôn ở đây, khoảng cách vĩ đại loại vẫn là có một chút khoảng cách. Mà thiên quỷ cảm ứng được chính mình đi vào đời này, mưu toàn dãy giụa, nhưng lại bị mặt khác hai lớn tồn tại tiễu sát. Một màn này thực sự thảm thương đáng tiếc. Đây cũng không phải là vùng vẫy giấy chết, mà là muốn chết rồi sống lại. Khó trách lực cản như thế lớn. Hoàng thiên đến tận đây, có thể nói triệt để luân hãm. cũng không còn cách nào nghịch chuyển. Đoàn Ngọc trong nháy mắt này, cảm nhận được này phương thiên địa bi ai, hoàng thiên hủy diệt cùng suy sụp chi thế, bị thật to gia tốc. Ô ô, thiên trong tiếng khóc, phảng phất sao băng bùng nổ, hàng loạt thiên quỷ hài cốt tản mát bốn phía, hóa thành thế giới phạm vi mưa sao băng. Giờ khắc này, hết thảy hoàng thiên thế giới thổ dân đều vô ý thức chảy ra nước mắt, phảng phất mất đi cái gì cực kỳ trọng yếu đồ vật. Mà muôn vàn lưu quang bên trong, một đạo cực kỳ bình thường ánh sáng trùng hợp đụng vào Đoàn Ngọc trong ngực. Đây là, hắn nhìn trong tay một đoạn bạch cốt, hoàng thiên mảnh vỡ, hoặc là nói, một bộ phận bản nguyên quyền hạn. Đoàn Ngọc hạng gì thông minh, lập tức liền nghĩ đến chân tướng. Thiên quỷ là đã từng thiên ý, dĩ nhiên biết đại thế không thể nghịch. Bởi vậy, nó căn bản cũng không có nghĩ tới khôi phục hoàng thiên nguyên bản vinh quang, mà là tráng sĩ tay cụt, thạch sùng cắt đuôi. Không, đây cũng không phải là tay cụt, mà là cắt đầu a. Đoàn Ngọc lầm bầm, thiên ý triệt để băng diệt, cũng là giải trừ Bắc Thiết Thành di dân cuối cùng một cửa ải. Mà này mảnh quyền hạn, thì là đưa cho ta cùng huyền thiên. Hoàng thiên thiên ý đã triệt để từ bỏ, chuẩn bị dung nhập huyền thiên bên trong. Mặc dù chỉ là một nhỏ mảnh vụn, nhưng cũng là cực kỳ thuần túy thế giới bản nguyên. Như huyền thiên thôn phệ, chỗ tốt rất nhiều, đồng thời trí thuần trí tịnh, không có chút nào ô nhiễm. Mấu chốt nhất là, hoàng thiên dùng cái này còn có Bắc Thiết Thành làm nương tựa. Như là Đoàn Ngọc, hướng huyền thiên nhập cổ phần, từ đó nhập vào huyền thiên, một bộ phận hoàng thiên thiên ý, dung nhập huyền thiên thiên ý bên trong, làm hoàng thiên di dân đại biểu. Mặc dù này số định mức rất nhỏ, cùng huyền thiên bản thể so sánh, đại khái là 1:1 vạn tả hữu thể lượng. Nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Chính là cái đạo lý này, cái này khiến Đoàn Ngọc liên tưởng đến đạo mạch hỏa chủng kế hoạch. Mặc dù bị diệt, cũng có hạt giống tản mát bốn phương, không phải mượn thể trọng sinh, chẳng qua là tinh thần cùng ý chí kéo dài, cũng là hy vọng cuối cùng. Huyền thiên thế giới, biển cả sóng cả mãnh liệt, phía trước gió lốc bỗng nhiên tản ra, hiện ra một phiến đại lục, hoặc là nói, thể tích rất lớn đảo lớn. Đế quân, Nguyên Lục Lang đám người nhìn thấy một màn này, đều triệt để kinh ngạc đến ngây người. Nguyên bản nơi này chính là thế giới phần cuối, làm sao lúc này, thế giới phần cuối còn khuếch trương, thậm chí theo đảo lớn khí tức nhìn lại, còn rất có sinh cơ. Có lẽ liền có nhân tộc sinh sôi. Đảo này ban tên cho đất vàng đại lục. Đoàn Ngọc miệng vàng lời ngọc, thẳng tiếp nhận thánh chỉ. Này đất vàng đại lục tự nhiên là theo hoàng thiên trực tiếp đào đến, dĩ Bắc Thiết Thành làm trung tâm. Nguyên bản phạm vi không có lớn như vậy, nhưng thiên quỷ cuối cùng băng diệt lại là thúc đẩy lần này khuếch trương. Đối Đoàn Ngọc mà nói, đồng dạng hết sức có chỗ tốt. Hắn thần thức quét qua, liền thấy Bắc Thiết Thành cùng với thành bên trong kinh nghi bất định Diệp Thu Hàn đám người. Thậm chí đất vàng đại lục phía trên còn có không ít mới lạ giống loài tài nguyên tại xuyên qua đồng thời liền bị gột rửa một lần, tiêu trừ ô nhiễm sao? Đoàn Ngọc tự lẩm bẩm. Trên thực tế, dù cho là ô nhiễm loại, chỉ cần bị huyền thiên quy tắc cải tạo qua, hóa làm bản thổ giống loài về sau, liền không có bao nhiêu nguy hại, đồng thời đối thế giới giống loài tính đa dạng hết sức có chỗ tốt. Hắn mang theo 10 vạn cấp những hạm đội khác tới, chính là muốn trước tiên tiếp nhận cũng trấn áp, thu hồi được này quý giá nhất của cải. Âm âm, huyền thiên thế giới khuếch trương, thu hoạch được một mảnh nhỏ đại lục, còn có ngàn vạn cấp bậc sinh linh, vô số tài nguyên, là lớn cỡ nào chỗ tốt, lại càng không cần phải nói, còn có một bộ phận hoàng thiên bản nguyên số định mức. Đoàn Ngọc sâu hít sâu, thấy được tử khí đông lai, từng tia thế giới bản nguyên, hóa thành tử khí, trăm sông quy lưu chui vào thân thể mình. Đây là thế giới vị cách, từ xưa đến nay, không một người có được. Thương Hải Tang Điền, hóa thành một cái chớp mắt, hắn lên tiếng thét dài, thình lình đã đột phá thất chuyển đạo ấn, thành tựu chân tiên vị trí. Từ đó thuần dương bất hủ, tỏa sáng cùng nhật nguyệt, thiên địa đồng thọ, hoàng thiên thế giới, âm cửu u, khói đen chúa tể, nhìn vây giết tới hai cái vĩ đại loại. Đoàn Ngọc trên thân thêm ra một loại ung dung không vội khí phách. Mặc dù các ngươi đã đạt đến cái thế giới này cực hạn, nhưng ta khác biệt, thuần dương bất hủ, ban đầu liền cùng các ngươi bằng nhau. Lại càng không cần phải nói, ta còn có vị cách tại thân. Tâm niệm vừa động bên trong, thất chuyển đạo ấn hiển hiện, cùng thiên địa thông, tại đánh mất thiên quỷ cái này đệ nhất quyền hạn người về sau. Thất chuyển đạo ấn, tựa hồ trong chốc lát liền luyện hóa này phương thiên địa. Thu được rất lớn quyền hành, chấn áp, Đoàn Ngọc nhẹ nhàng vừa quát, đạo ấn chấn áp mà xuống. Như phiên thiên ấn, âm âm, mặc dù hắc hải tuôn ra, khói đen bốn phía, như cũ không tránh khỏi này một ấn. Toàn bộ hoàng thiên thế giới đều là chấn động, một cái to lớn ấn tỷ từ trời rơi xuống, đem cửu u chi hải nện vào lòng đất. Phong, đại lục bản khối chấn động, hình thành một tòa không thua đế lạc phong ấn tỷ hình dáng mỏm núi. Đem hai cái vĩ đại loại chấn áp hắn xuống. Đáng tiếc, ta cuối cùng vô phương triệt để diệt sát như thế tồn tại. Chỉ có thể thông qua phong ấn, hơi trì hoãn hoàng thiên thế giới chi thọ. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Đoàn Ngọc không có lưu luyến, trực tiếp phá toái hư không, trở lại huyền thiên thế giới. Hai ngày giao hội lối đi triệt để đóng cửa. Hắn hóa thành một đạo khí trắng, chui vào đế quân bản tôn thức hải, lại trở về, hoặc là nói, căn bản cũng không có rời đi. Đoàn Ngọc thần niệm khuếch tán, lúc này làm thuần dương chân tiên, thế giới vị cách, tại huyền thiên bên trong liền là đại năng, cao cao tại thượng hạo thiên thượng đế, thần thông quảng đại, không thể tưởng tượng nổi, toàn bộ thế giới từng màn. Đều rơi vào trong mắt của hắn, như trở bàn tay xem văn. Đây là ta thế giới, ta đối với nó có lưu luyến. Hắn thấy được hoàng cung, bên trong có Diệp Chi Ngư, Vu Tĩnh Bạch, còn có phương Bắc Tần Phi Ngư. Thân tình, tình yêu, hữu nghị, đủ loại suy nghĩ xông lên, giống như vạn trượng hồng trần, ngàn sợi tơ tình, muốn đem hắn quấn quanh. Tiêu tiêu giao giao, làm hồng trần tiên cũng là không tệ. Đoàn Ngọc cười cười, tầm mắt thâm thúy. Hắn biết, chính mình sẽ chỉ ngắn ngủi nghỉ ngơi. Luôn có một ngày, đem đạp vào chư thiên vạn giới hành trình. Bản hoàn tất cảm nghĩ cuối cùng lại trọn bộ rồi. Tính toán ra, theo 14 năm tháng 11 vào nghề bắt đầu. Đến nay đã hơn 4 năm. Cảm tạ duy trì quyển sách bạn đọc. Cảm tạ duyệt văn cái này bình đài, cảm tạ hết thảy điểm kích, đề cử, đặt mua, khen thưởng qua quyển sách người, bái tạ. Mặt khác, văn sao chép còn muốn nói một tiếng xin lỗi, có lẽ là bởi vì quá muốn duy trì một cái quán tính. Hoàn thành theo không đứt chương, bản hoàn tất lập tức mở sách mới thói quen hoặc là nói kim thân. Quyển sách này câu tứ cũng không phải là hết sức thành thục. Thế giới cùng kết cục cũng không hoàn mỹ. Ở đây thâm biểu áy náy. Ân, liên tục chiến đấu hăng hái hơn 1000 cái cả ngày lẫn đêm. Chưa từng có dừng lại thay mới. Đích thật là cái gánh vác. Ở đây, văn sao chép muốn xin phép nghỉ. Nghỉ ngơi 1-2 tháng. Tốt thật buông lỏng cùng tích lũy một thoáng. Lần nữa cảm tạ chư vị bạn đọc. Chúng ta hạ bản sách mới gặp lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.